Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 5 của bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt đến từ tác giả Lam Giang. Và như chúng ta đã biết, thì dù cho lãng tử đào hoa như thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng bất cứ một người đàn ông nào cũng phải tìm một bến đỗ cho cuộc đời của mình. Và Hoàng cũng là một người đàn ông như thế. Khi mà anh quyết định cầu hôn với Bích thì cũng là lúc anh phát hiện ra anh đã bị cô ta cắm sừng. Đúng vào thời điểm đó thì anh lại nhận được một thông tin, đó chính là bố của anh lâm bệnh nặng và ông muốn anh phải yên bề gia thất, cưới một người vợ. Trong lúc cảm giác bị tổn thương, hụt hẫng, chơi vơi như vậy thì Hoàng đã quyết định thực hiện một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu với Lam. Mà điều đáng nói ở đây thì Lam lại chính là bản thân của Bích. Và cuộc hôn nhân giữa hai người họ đã khiến cho không ít người ngạc nhiên, trong đó có Thanh, cô trợ lý của Hoàng, và đồng thời cũng chính là người mà Hoàng đã qua lại. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là khi thông tin này được tiết lộ thì phản ứng của Thanh sẽ như thế nào và phản ứng ngược lại của Hoàng thì sẽ ra sao. Đồng thời ở tập truyện này thì câu chuyện hôn nhân bất đắc dĩ giữa Hoàng cùng với Lam sẽ có những khởi đầu thú vị như thế nào. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dầu nhé. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt, tác giả Lam Giang, qua phần diễn đọc của anh Sa. Đã đến nước này rồi, không còn cách nào khác, Hoàng đành phải nói với Thanh. Anh kể đầu đuôi mọi chuyện cho cô nghe. Xong xuôi thì Thanh hét lên. Vậy thì tại sao anh lại không cưới em thế? Anh thừa biết em yêu anh như thế nào mà. Chẳng phải quá tốt đẹp khi bây giờ anh cần lấy vợ, em thì lại khao khát làm vợ của anh sao? Em không hiểu vì sao anh lại chọn bừa cưới một cô bé không có tí tình cảm nào mà lại bỏ em như vậy. Thanh à, đây chỉ là một bản hợp đồng thôi, đơn thuần chỉ là công việc. Anh từng nói với em rồi đấy, anh rất trân trọng em và anh sẽ chỉ đến với em khi mà chúng ta có tình cảm thật sự. Và anh nghĩ là em xứng đáng có được điều đó. Anh không thể nào cưới em rồi khiến em bước vào cuộc hôn nhân mà không hề có tình yêu được. Nhưng mà em yêu anh mà. Anh biết. Nhưng mà từ phía anh thú thật, anh chưa hoàn toàn sẵn sàng để yêu. Vậy được, nếu như đây chỉ là hôn nhân giả, vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục hẹn hò, gặp gỡ, tìm hiểu nhau như bình thường nhé. Cô ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của anh có phải không? Đúng như vậy. Vậy khi nào anh ly hôn, nếu như lúc đó chúng ta yêu nhau, thì hai đứa mình sẽ cưới nhé. Ừ. Lúc này thì Thanh ngả đầu vào vai của Hoàng, đưa tay ôm chặt lấy anh. Hoàng thở phào một cái. Cũng may là Thanh hiểu chuyện, chứ nếu không thì lại có thêm một người pha đám cưới của anh và Lam. Thanh làm đúng mãi mới chịu về. Cô lại còn đòi Hoàng đưa về nữa. Dĩ nhiên là anh đồng ý. Cả hai đi ăn. Cho đến khi gần xong thì Hoàng mới nhớ ra chuyện có hẹn với Lam. Suốt từ lúc gặp Thanh cho đến bây giờ, mấy việc mà Thanh nói làm anh quên khuấy đi mất. Hoàng lập tức đưa Thanh về rồi quay trở lại tòa nhà công sở để đón Lam. Cô vác cái thân xác mệt mỏi đi xuống, trèo lên xe ngồi, cái bụng thì đói meo. Hoàng nhìn thấy cũng hơi tội nghiệp, Lam ngồi ca thán. Chồng tôi thực sự giống như một cô dâu sắp cưới hạnh phúc ngút trời, bên người chồng điển trai nhỉ? Hoàng cười cười rồi nhận lỗi. Tôi xin lỗi, là lỗi tại tôi. Cứ mải mê nói chuyện với Thanh làm tôi cũng quên khuấy mất. Thế bây giờ cô muốn ăn gì đây, tôi đưa cô đi. Anh ăn tối rồi à? Ừ, vừa nãy tôi và Thanh đi ăn tối. Đang ngồi ăn thì tôi mới nhớ ra có hẹn với cô. Xin lỗi nhé. Bây giờ thì cô cứ chọn món gì ngon ngon, tôi bao, coi như là chuộc lỗi. Thôi khỏi. Đang đói thì có cái gì vào mồm thì cũng ngon nhất rồi. À đây, đây đây, dừng lại đi, có hàng phở kìa. Trong quán ăn, Hoa ngồi nhìn Lam ăn ngon lành. Cô nàng tự nhiên, cứ hôm xì xộp chứ không ý tứ ngại ngần gì cả. Lam ăn loáng một cái là xong bát phở, rồi lại còn xoa bụng bởi vì quá no. Hoàng đưa cho cô tờ giấy ăn. Lau cái miệng đi. Nhìn cô thế này chả trách mãi mà không có người yêu. Ơ hay, kể tôi chứ. Thì chẳng kể chứ không nhé, tôi lại yêu cô để làm việc thiện à? Thôi, nói nhiều quá, đi lấy ảnh cưới đi. Sắp đêm rồi đấy, không khéo người ta đóng cửa đấy. Ngồi trên xe, sau khi đã ấm bụng với bát phở, Lam mở cửa kính, ngồi nhích ra phía ngoài. Cảm nhận làn gió mát lành của ngày thu tràn vào. Sực nhớ ra một chuyện, Lam quay sang hỏi. Anh đang hẹn hò với chị Thanh à? Ừ, cũng có thể coi là như vậy. Thế rồi anh giải thích với chị ấy thế nào về việc của chúng ta đấy? Cô ấy là một người hiểu chuyện, thế nên không có vấn đề gì cả. Anh và chị Thanh lâu chưa? Từ hồi chia tay Bích sao? Cũng đang tìm hiểu thôi, chưa chính thức. Nhưng mà anh cũng thích chị ấy, có phải không? Người như Thanh thì làm gì có đàn ông nào không thích. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, lại khéo léo như vậy. Tôi không qua đường hay chơi đùa tình cảm với Thanh như những cô gái khác. Chuyện với Thanh là tôi hoàn toàn nghiêm túc. Từ ngày quyết định thử gặp gỡ hẹn hò với Thanh, tôi cũng đã dừng lại các mối quan hệ vớ vẩn. Lam nghe xong thì thở dài. Thôi kể đi, đó là việc của họ. Hai tuần sau đó, ngày cưới của Lam và Hoàng chính thức diễn ra. Cả hai đều thuyết phục bố mẹ đôi bên làm đơn giản, gọn nhẹ. Tất nhiên, vì gia thế của nhà Hoàng lớn thế nên cũng không thể nào o ép quá được. Em gái Hoàng làm Hà My cũng từ nước ngoài bay về để dự ngày trọng đại của anh trai. Ngày hôm đó, Lam đã khiến tất cả đều phải kinh ngạc về diện mạo của mình. Cô thực sự xinh đẹp hơn rất nhiều so với hình dung của mọi người. Thậm chí ngay cả những người sinh ra lớn lên cùng với Lam cũng không tin nổi là con mình có ngày lại đẹp đến như thế. Và điều đó phần nào khiến cho tâm trạng của Hoàng tốt hơn nhiều trong tiệc cưới miên cương này. Anh tình tứ bên vợ, thi thoảng thì lại ôm eo. Nếu như bị thách đố thì cũng mạnh dạn hôn một cái lên má của Lam mà không cảm thấy ơn ớn như trước. Những người tham dự tiệc cưới hôm đó về phía nhà gái thì không đông lắm, còn bạn bè thì Lam chỉ mời Bích và Kiên, không thêm ai khác. Trong số những người đến đám cưới của Lam và Hoàng có ba người đến dự. Miệng thì cười nhưng mà trong lòng thì chất chứa đầy nỗi niềm, bao gồm Bích, Thanh và Kiên. Một ngày thật dài với đủ thứ nghi lễ cuối cùng cũng khép lại. Lam cảm thấy ơn trời ơn đất vì không còn phải tiếp tục nhoẻn miệng cười với đúng vai trò của cô dâu nữa. Khi màn đêm buông xuống, Lam về phòng. Nó được gọi là phòng cưới, căn phòng chung của Lam và Hoàng. Và đây cũng là lần đầu tiên cô bước vào. Cảm giác nó cứ rờn rợn trong người. Khi mà nghĩ đến việc một thời gian dài đằng đẵng nữa thì cô sẽ phải ở đây mỗi đêm cùng với một người đàn ông mà cô không hề yêu. Căn phòng được trang trí rất đẹp, bóng bay, trái tim rồi cả hoa hồng nữa. Lam đoán là người thân hoặc là ekip chuẩn bị đám cưới đã làm. Cơ thể mệt nhoài, đầu óc thì căng thẳng, cộng thêm tính chất thật sự của mối quan hệ chẳng phải yêu đương mùi mẫn gì nên Lam cũng không hề thấy xúc động với những điều đó. Lam nằm vật ra giường, người thì như sắp sập hầm đến nơi ấy. Mệt quá cô thiếp đi lúc nào không biết, mặc dù mới chỉ có hơn 8 giờ tối. Hoàng còn vài người bạn ở lại nên anh chưa về phòng. Gần 10 giờ đêm mới xong xuôi. Nhìn thấy con trai, bà Hằng chạy lại vỗ lên người con bồm bộp. Cái thằng trời đánh này, nhanh nhanh mà vào với vợ đi. Ai đợi đêm tân hôn, ngồi ngoài uống rượu với bạn bè đến 10 giờ thế này. Mấy thằng bạn của mày cũng có duyên quá cơ đấy. Hoàng nghe xong thì cười, có tí hơi men trong người nên ăn nói cũng khẩu khí khác thường. Ôi dào ơi, mày lo cái gì? Đâu thiếu thời gian để làm việc đó. Lam là vợ con cơ mà. Đấy, cái mồm lại nói linh tinh đấy. Tôi thì tôi không lo chuyện đó. Người ta là con gái, đêm tân hôn ý nghĩa như thế nào mà chồng thì cứ mãi không vào phòng thế kia. Cứ ở ngoài bồ khố với bạn bè thì ai không khó chịu. Tôi đi vào đi. Nhớ ngọt ngào mà nành cái Lam vài câu. Con gái đêm đầu tiên lấy chồng 2 tuổi thân. Rồi thì nhớ nhà, nhớ bố mẹ lắm đấy. Hoàng gật đầu. Lúc này thì người cũng đã lâng lâng, nên cũng không bận tâm lời mà mẹ nói cho lắm. Về phòng riêng, Hoàng nhìn thấy Lam nằm thẳng cẳng trên giường. Cô vốn chỉ định ngả lưng một chút cho đỡ mỏi, nhưng bởi vì quá mệt nên ngủ luôn mà không biết. Cái tư thế nằm này thì lại cầm thêm bộ đồ ngủ hình con vịt vàng của Lam, lại khiến cho Hoàng chán ngán. Anh đi vào nhà tắm, tắm một chút nước ấm cho dễ chịu rồi quay trở ra. Lúc này thì Hoàng cũng tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng mà cơ thể thì uể oải, mệt xa rời. Ngồi một chút cho khô tóc, sau đó thì Hoàng ngả lưng xuống giường. Đúng vào lúc đó thì Lam mở mắt, nhìn thấy Hoàng, cô ngồi bật dậy như lò xo. Hoàng khép mắt lại định ngủ, thì bắt đầu thấy Lam cứ loay hoay, lạch cạch liên tục. Anh ngồi dậy ngó nghiêng xem là cô làm gì. Nhìn thấy cô đang hì hụi trải một chiếc chăn mỏng dưới đất, cầm theo chiếc gối. Hoàng ngạc nhiên rồi hỏi. Cô làm cái gì vậy? Tôi trải chỗ ngủ chứ làm gì. Tiểu phòng của anh còn chiếc chăn nào nữa không? Cái này thì tôi làm nệm rồi. Cần phải có cái gì để đắp. Sợ đêm đến lại lạnh ý. Sao phải nằm ở dưới? Câu hỏi của Hoàng làm cho Lam mắt cha mồm cho. Tôi chứ không nhá anh xuống dưới nằm còn tôi nằm trên giường à? Không. Cô điên à. Phòng này là của tôi. Sao tôi phải nằm bên dưới? Thế ý anh là tôi lên giường nằm cùng anh sao? Ừ. Nhìn ánh mắt sợ hãi của Lam, Hoàng chợt hiểu ra vấn đề, cười nhếch mép. Cô yên tâm đi. Cô có lên giường nằm cạnh tôi, cởi hết quần áo ra nằm ở đó, tôi cũng không có ý định tấn công sang cô. Về cơ bản, tôi không có hứng thú tình dục với cô được. Cứ lên giường nằm đi. Chỉ cần đêm đến, cô không phải là cái kiểu con gái ngủ cứ sắn lăn vào người khác thì không cần phải ngại. Và lại thì nhà có bà. Tính của bà già rồi nhiều khi không để ý. Bà có thể mở cửa xông vào phòng bất cứ lúc nào đấy. Cô nằm ở dưới như thế này thì làm sao mà xoay sở kịp. Lên giường nằm đi. Yên tâm, tôi không làm gì cô đâu. Nhưng mà anh có ngủ ngon không đấy? Ngồi nhớ anh hay gác, hoặc là cũng có kiểu cứ áp vào người bên cạnh thì sao? Cô yên tâm đi. Khi ngủ tôi rất ngoan. Nằm đâu nằm yên đấy. Chỉ thức thì tôi mới hư thôi. Để thôi đi ngủ được chưa? Tôi mệt quá rồi đấy. Cô tắt đèn ngủ phía bên đó đi nhá. Những lời Hoàng nói cũng có lý. Chuyện hôn nhân giả này đâu phải ngày một ngày hai. Có khi là phải cả năm. Ngủ mai dưới đất cũng không phải là cách. Vậy nên Lam cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Cô lên giường nằm. Đặt một chiếc chăn ngăn lại ở giữa làm ranh giới. Ngả người xuống chiếc đệm êm. Thử thai dễ chịu quá. Nhưng mà còn chưa kịp tắt điện thì làm hết cả hồn khi nhìn thấy Hoàng đứng dậy. Anh cởi chiếc áo đang mặc trên người, lộ ra toàn bộ cơ thể. Những gì đập vào mắt của cô lúc này là hình ảnh của Hoàng đứng sừng sững ngay trước mặt, ngay cạnh giường. Thân trên thì lột trần, từng đường cơ bắp hiền rõ, rắn chắc, khỏe khoắn. Sự nam tính thể hiện rõ qua những vết của đường cơ. Phía dưới, Hoàng mặc chiếc quần sọt dài tới gối. Này, anh làm cái gì vậy? Đồ lưu manh! Lam hét lên một tiếng, kèm theo đó cô vớ ngay chiếc gối rồi đáp vào người của Hoàng. Anh bắt lấy, đáp trả thẳng vào mặt của Lam. Bờ vai của Hoàng rộng, tấm thân lớn, nằm xuống một cái thì chiếm đến cả 2/3 chiếc giường. Cơ thể của anh trần trụi xa như vậy, rồi lại còn nằm ngay sát cạnh Lam khiến cô hết cả hồn. Cô ngồi bật dậy như lò xo, tay giữ chặt lê phần ngực của mình, miệng thì lắp bắp. Đồ lưu manh này. Anh đã ghi gì trong hợp đồng? Anh không nhớ sao? Tại sao lại ăn mặc như vậy? Anh nói đi. Anh có ý định gì mà lại cởi áo ra như thế? Hay. Ý là ý gì? Cô đừng có tưởng bờ nhá. Tôi có thói quen đi ngủ thì phải cởi trần. Nếu không thì tôi không ngủ được. Và cô cũng phải chấp nhận điều đó. Đây là tôi còn nể mặt cô. Tôi đã mặc quần sọt vào rồi đấy. Thế tôi đi ngủ đi. Sốt cả sụt đi. Tôi đã nói rồi. Bây giờ mà cô có tụt hết cả quần áo ra đó, tôi cũng chỉ xem cô như khúc gỗ nằm bên thôi. Tôi mệt quá rồi đấy. Cô ngủ hay không thì tùy nhé. Nói xong thì Hoàng đưa tay tắt đèn ngủ phía bên mình. Anh ta đắp nửa xa chiếc chăn, hai cánh tay lực lưỡng và bờ vai rộng lồ lộ ra. Lam sợ hãi, nhưng mà cũng không còn cách nào khác cả. Cô rón rén về giường, nằm ra tận phía ngoài, kéo chăn đắp lên người, quay lưng về phía anh ta rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Làm nghĩ đêm tân hôn có lẽ cô sẽ buồn và khóc nhiều lắm. Thế nhưng mà cô lại mệt đến nỗi ngủ ngay sau đó 5 phút, không chẳng kịp buồn hay là tủi thân gì cả. Hoàng và Lam đã khởi đầu đêm đầu tiên vợ chồng như vậy đấy. Buổi sáng hôm sau Hoàng thức dậy, đêm qua anh ngủ rất ngon, thế nên tinh thần phấn chấn lắm. Anh thay đồ rồi xuống nhà. Chỉ mới đến cầu thang thôi, chiếc bụng đã xéo cồn cào vì mùi thức ăn tỏa ra từ gian bếp. Hoàng thì có cái tật cứ đói thì rộn ràng cả lên. Thậm chí là Hoàng còn quên khuấy cả việc mình là người đàn ông có vợ và đêm qua có một nữ nhi ngủ bên cạnh. Mami hay là bà nấu món gì mà thơm như vậy? Ôi, thơm thật đấy, con đói quá. Hoàng đứng khựng lại khi nhìn thấy cả gia đình đang ngồi quây quần quanh bàn ăn. Ông bà, bố mẹ, Mi. Ngay sau đó thì Lam bê từ trong bếp ra tô phở, đặt lên vị trí còn trống dành cho Hoàng. Anh dậy rồi à? Anh xuống ăn sáng đi. Cả nhà ai nấy đều mặt mày tươi như hoa. Mẹ Hoàng nhăn nhỏ. Con bé khéo quá cơ. Nấu phở thì thơm phưng phức thế này. Ngoài hàng thì làm sao mà bì kịp được. Cả nhà bụng cứ sôi sùng sục lên ấy. Con à, con có phúc lắm rồi đấy. Ngủ đến sáng dậy, vợ nấu đồ cho ăn ngon thế này. Mau xuống ngồi đi. Mà nhớ cảm ơn vợ một câu cho xứng đáng vào đấy. Đến lúc này thì Hoàng mới nhớ ra chuyện mình đã có vợ. Anh gái đầu gái tai, miệng thì méo xệch. Hoàng về chỗ ngồi, ngay cạnh Lam. Cô thì cứ tất bật lấy chanh ớt cho cả nhà. Nhìn thấy như vậy, mẹ Hoàng nhìn con trai nháy mắt ra hiểu. Anh cũng hiểu ý, miễn cưỡng nói. Em ngồi ăn đi, để anh lấy cho. Cứ đứng lên ngồi xuống mái như vậy. Sau đó thì Hoàng đứng lên, ấn Lam ngồi xuống ghế, còn mình đi lấy đồ cho mọi người. Bữa ăn sáng hôm đó ai cũng no căng bụng. Tất cả đều vô cùng hài lòng với cô con dâu nấu nướng khéo léo này. Đám cưới nên Lam và Hoàng được nghỉ 3 ngày. Cả hai còn 1 ngày nghỉ phép nữa. Hoàng thì cũng được nghỉ, nhưng anh cảm thấy ái ngại khi ở nhà nên kiếm cớ đến cơ quan với lý do có việc vô cùng quan trọng. Hoàng lên phòng thay đồ rồi nói với Lam. Nếu như cô ngại ở nhà, hay là cứ bảo bố mẹ công ty có việc gấp nên phải đến, tôi đưa cô đi cùng luôn. Chiều rồi về. Bây giờ thì tôi cũng phải đi làm. Tôi sợ là cô ở nhà không thoải mái. Mặt của Lam tỉnh bơ. Không, tôi được nghỉ mà. Tôi sẽ ở nhà. Tôi đang nghiên cứu xem tối nay nấu món gì. Ông bà thì lớn tuổi rồi, bữa tối không nên nhiều dầu mỡ. Mà cái bếp nhà anh thích thật đấy. Bao nhiêu là đồ. Có cả đồ làm bánh nữa. Tôi thì mê nấu ăn lắm. Tôi nhất định sẽ thử làm nhiều thứ. Và lại ở nhà chiều ra vườn tỉa hồng, ngắt hoa với bà và mẹ cũng vui. Lên công ty làm gì cho bị sai. Mệt sai. Anh cứ đi làm đi. Hoàng cảm thấy hơi khó hiểu. Không nghĩ là Lam lại hào hứng với việc nhà chồng hờ đến như vậy. Đến ngay cả những cô vợ yêu chồng thực sự cũng rất ái ngại chuyện làm dâu. Ấy thế mà cô nàng có vẻ rất phấn khích. Lam ôm lấy cuốn sách nấu ăn, rồi ta te chạy ra ngoài. Hoàng nói với theo. Này, cô đi đâu đấy? Tôi xuống phòng hỏi mẹ cách dùng cái lò nướng thử nấu món này. Sao vậy? Anh cứ đi làm đi. Tôi ở nhà, tôi không đi đâu. Thế nhá. Nói rồi thì Lam chạy sang phòng mẹ chồng, cứ hồn nhiên như không ấy. Cầm theo túi đựng laptop, ngang qua phòng bố mẹ, Hoàng nhìn thấy mẹ và Lam đang khúc khích cười, rồi nói chuyện xôm xả lắm. Bỗng nhiên, Hoàng cảm thấy thật nhẹ nhõm và ấm áp trong lòng. Buổi tối, Hoàng về nhà sớm. Mới cưới vợ cũng không thể nào cứ đi mải miết đến muộn mới về được. Bữa cơm tối rất vui, cơm nước đều ngon miệng. Anh thậm chí còn quên mất nguyên tắc của bản thân mà lỡ ăn quá nhiều. Phải nói là Lam nấu đồ ăn rất vừa miệng, lại còn trình bày đẹp mắt, nên kích thích vị giác vô cùng. Sau bữa cơm, cả nhà quây quần ở phòng khách, bố hỏi Hoàng. Tụi bọn con thu xếp thời gian đi trăng mật chưa? Lam đánh mắt nhìn Hoàng, ra hiểu anh trả lời, vì cô không biết ứng phó như thế nào với những câu hỏi kiểu này. Hoàng chống chế. Sam, đợt này thì bọn con cũng bận quá nên chưa thu xếp được à? Có nghỉ cũng lắm, cũng chỉ được 2 ngày cuối tuần. Nên là định hoãn đợi sắp tới, nghỉ lễ dài hơn thì đi bố à? Ông Đình nghe xong thì gật gù. có vẻ là hơi tiếc nuối. Mi thấy như vậy thì đề xuất. Bố, hay là cả nhà mình cùng đi nghỉ dưỡng một chuyến đi. Để hai ngày cuối tuần, ở một resort ngoài thành thôi cũng được. Con thì cũng sắp phải quay lại bên kia học rồi. Nhân dịp này đại gia đình của mình cùng đi đi, được không bố? Ý kiến hay đấy. Ở thế thống nhất cuối tuần này đi luôn nhé. Mi tìm chỗ đi. Mẹ Hoàng vội sắp xếp. Nhìn thấy cả nhà hào hứng như vậy thì Hoàng cũng không có cách nào để từ chối. Anh đành phải ưng thuận. Ngay lập tức, bà, mẹ và Mi tiếu tít lên mạng chọn chỗ đẹp để đi. Lam và Hoàng về phòng riêng. Buổi sáng hôm sau, Hoàng lái xe đưa Lam đi làm vì đã hết chế độ nghỉ cưới. Cô nấu ăn thì không chê vào đâu được. Nhưng mà nhìn bộ dạng mặc đồ công sở đi làm của Lam thì Hoàng lại chán thườn thượt. Cực chẳng đã nên Hoàng mới phải chấp nhận đưa Lam đi. Chứ cứ sánh bước với cô thì anh lại cảm thấy xấu hổ. Ngồi trên xe, Hoàng nói luôn. Mấy cái bộ đồ này tôi nghĩ cô nên thay đi. Không hợp với cô chút nào cả. Đồ nào thì cũng cứ lủng thủng trông nút hết cả người ấy. Nhìn không khác gì cái bao tải trên người. Cô mặc thế này mà đi tư vấn mỹ phẩm làm đẹp mà cũng có khách mua thì tôi cũng nể cô đấy. Lam nhìn lại một lượt từ đầu đến chân rồi suy một tiếng. Kể tôi. Tới buổi chiều bao giờ tan làm, gọi cho tôi. Về sớm, tôi đưa đi mua đồ. Tôi thay hết đi. Mua thêm ít đồ mà hôm tới đi du lịch. Tôi cũng không thể nào xuất hiện ở resort hàng sang với cô vợ mà cách ăn mặc tưởng là ô xin thế này. Vừa mới sáng ra, đã bị Hoàng nói như tát nước vào mặt. Làm tự ái, nguyết một cái, rồi quay ngoắt đi lẩm bẩm. Được rồi. Anh thích thì tôi chịu. Anh cứ chi tiền là được. Hoàng dừng xe trước sảnh tòa nhà cho Lam đi xuống. Đúng vào lúc đó, Thanh cũng vừa tới. Cô nàng bước đi trên đôi giày cao gót, cặp chân dài miên man lộ ra, vừa thanh lịch lại vừa quyến rũ, rất gợi cảm, nhưng mà vẫn không quá phô trương. Hoàng hất hàm về phía đó, nói với Lam. Cô nhìn Thanh đi. Phụ nữ thế kia thì anh nào chả muốn đập đầu vào tường xin chết. Thế còn cô thì sao? Xấu thì không có tội, nhưng mà xấu mà mặc kệ cho bản thân xấu thì có tội đấy nhá. Ăn với chả mặc. Thật đúng là không ra làm sao cả. Lam nhìn theo hướng mà Hoàng chỉ. Công nhận là Thanh đẹp thật. Đến ngay cả con gái như Lam nhìn còn cảm thấy mê nữa là. Cô nhìn lại một lượt bộ đồ mà mình đang mặc. Đúng là không hiểu thời trang thập niên hay là trường phái nào nữa. Mấy tuần chuẩn bị cho đám cưới rồi lại bận rộn cưới. Công việc của Hoàng chất đống. Anh cứ mãi miết làm cho xong để cuối tuần còn nghỉ ngơi, đi chơi với gia đình. Vừa hết giờ làm, Thanh gõ cửa phòng bước vào. Anh, tối nay mình đi ăn tối nhé. Em sẽ đợi anh ở nhà hàng hôm trước, được không? Hoàng nhìn đồng hồ nhận ra đã đến giờ hẹn với Lam. Anh vội trả lời. Anh xin lỗi nhé. Hôm nay thì anh bận mất rồi. Để hôm khác em nhé. Thanh còn chưa kịp năn nỉ thì Hoàng đã có điện thoại. Được rồi. Đợi tôi ở dưới đó, tôi xuống ngay đây. Hoàng chào vô một câu. Anh đi trước nhé. Thanh ở lại, cảm giác tức giận bốc lên ngùn ngụt. Anh ấy đang bận với cô vợ xấu xí đó, bỏ rơi Thanh sao? Bỗng nhiên Thanh lại không thể nào mặc kệ chuyện hôn nhân giả này được nữa. Sau câu chuyện ban sáng, giờ đây khi đi mua sắm cùng với Hoàng, Lam ngoan đến lạ, cô chỉ nói một câu. Anh cứ lựa giúp tôi đồ nào mà anh cho là hợp. Hoàng nhìn Lam hơi ngạc nhiên rồi lại đá đều. Ôi, có ý thức tiếp thu đấy. Yên tâm, tôi sẽ chọn đồ cho cô. Đẹp lên chứ... xấu đi thì không thể nào đâu. Hoàng sắm một loạt cho Lam, từ váy mặc đi chơi, đồ mặc đi làm cho đến đồ ngủ. Dĩ nhiên với đồ ngủ, hiểu tính Lam nên anh mua đồ thoải mái, không phải là kiểu gợi cảm sexy. Trong đồ của Hoàng thử hình dung cảnh Lam mặc mấy bộ đồ sen hoặc là đồ lụa hở ra hở thịt, bỗng nhiên mắc ói. Anh chỉ cố gắng khắc phục thay cái đống đồ ngủ hình con gấu, hình vịt vàng của Lam đi thì cũng cảm tạ trời đất lắm rồi. Hơn 9 giờ tối xong xuôi mọi việc, Lam lên phòng không nhìn thấy Hoàng đâu. Cô còn tưởng anh vẫn ở ngoài vườn nói chuyện với bố. Lam cầm theo quần áo đành vào nhà tắm. Cánh cửa chỉ hơi khép chứ không khóa. Lam đẩy ra, sau đó là tiếng hét kinh hồn của cô. Những gì mà Lam nhìn thấy là cả tấm thân trần trụi của Hoàng. Cũng may mà anh Tam đứng quay lưng về phía cửa, nên chỉ mới nhìn thấy cặp mông của anh chàng chứ không phải là một vài cái gì đó khác. Tiếng hét của Lam cũng làm Hoàng thiếu chút nữa tim bắn ra khỏi lồng ngực. Anh vơ vội lấy chiếc khăn, quấn lấy thân dưới rồi lao ra định đóng cửa lại. Vừa đúng lúc ấy, cả bố mẹ, ông bà và My đều ập vào phòng của hai vợ chồng. Bà nội thì hớt hải hỏi cháu dâu. Sao vậy Lam? Sao bỗng nhiên con hét như vậy? Mặt của Lam vẫn ngần to te khi nhìn thấy cả nhà tụ họp vào đây sau tiếng hét của cô. Hoàng thì cũng hốt hoảng. Anh vội ôm lấy Lam, cười cười chống chế. Không có gì đâu à. Con trêu Lam thôi. Dọa cô ấy một tí mà không ngờ cô ấy nhát quá, hét ầm cả lên ý. Không có gì đâu à. Mọi người cứ về phòng đi. Lúc bấy giờ thì cả nhà nhìn một lượt cặp vợ chồng mới cưới. Lam thì cầm theo đồ, Hoàng thì chỉ quấn mối chiếc khăn, thân trên thì còn ướt nhẹp. Cả đôi lại đứng trước cửa nhà tắm, không ai bảo ai, tất cả tủm tỉm cười. My lại còn tếu táo. Thôi, ông bà bố mẹ, chúng ta rút thôi. Anh chị cứ tự nhiên, xin lỗi bởi vì đã làm phiền. Khi tất cả đã đi rồi, Lam khóa chặt cửa lại, quay vào nhìn Hoàng. Anh làm cái quái gì vậy? Anh tắm mà không đóng cửa vào là sao thế? Đành quấy rối tình dục à? Quên thôi mà, có gì đâu mà nghiêm trọng như vậy. Bình thường tôi ở phòng này một mình, không bao giờ đóng cửa khi tắm cả. Hôm nay trong một phút bất cẩn thì quên mất. Cứ nghĩ là như hồi độc thân, nên quên không đóng cửa ấy. Mà tôi bị cô nhìn thấy, tôi thiệt, còn chẳng nói làm gì đi. Cô làm cái gì mà bù lu bù loa lên vậy? Cái gì? Anh thiệt. Anh hiếp dâm thể xác của tôi, bây giờ lại làm như nạn nhân bị tôi hãm hại vậy. Thôi được rồi, tôi xin lỗi, là tôi sai. Với bản tính của mình thì Hoàng lập tức cà khịa lại. Thế thôi, hay là để cho công bằng. Bây giờ cô vào tắm đi, rồi thì tôi nhìn lại, như vậy thì hòa nhá. Làm nghe xong thì hét lên. Đồ biến thái, anh nói gì vậy? Nói xong thì cô đóng sầm cửa nhà tắm lại. Tầm một phút sau đó, cô lại bất ngờ mở ra để kiểm tra xem Hoàng còn đứng ở đó hay không. Anh có vẻ rất hiểu tâm lý này của Lam, nên cố tình đứng ngay phía ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Hoàng trong trạng thái đang đợi sẵn để nhìn trộm, cô lại hét lên. Này, đồ háo sắc, anh đi ra đi, anh là yêu dâu xanh à? Đến lúc này thì Hoàng mới chịu buông tha, về giường nằm cười sằng sặc. Ngày cuối tuần, cả gia đình Hoàng cùng nhau đi nghỉ dưỡng. Cả nhà một căn biệt thự với 4 phòng ngủ trong khu resort 5 sao. Lần đầu tiên được đến những nơi như thế này nên Lam thích lắm. Sáng nay, cô lại còn mặc chiếc váy chế vai theo chỉ đạo của Hoàng. Nhìn chung thì mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Cả một ngày dài, mấy người phụ nữ trong gia đình này, từ già đến trẻ, đều tíu tít với nhau. Hết chụp hình lại ngồi tán gẫu ăn vặt. Hoàng ngồi bên bố, ông đành ngắm nhìn cảnh tượng này. Đột nhiên nắm lấy tay của con trai ân cần nói. Khá lắm con trai, biết tròn vờ đấy. Con bé Lam đáng yêu thật, lúc nào cũng vui tươi, tràn đầy năng lượng. Từ ngày nó về nhà mình đến bây giờ không lúc nào ngớt tiếng cười cả. Con đi làm nên không biết chứ, cứ lúc cái Lam đi làm là mẹ con và bà nội đi xa đi vào nhìn đồng hồ đấy. Cứ chốc chốc thì lại hỏi, rồi thì lại ngóng xem đến giờ cái Lam nó về chưa. Ngày xưa thì mẹ con về làm dâu cũng hợp ý bà nội lắm. Bây giờ thấy Lam và mẹ con cùng với bà quý nhau như vậy, bố thực sự rất vui. Nghe đến đây thì Hoàng ngàn đắng nơi cổ họng, chỉ biết cười trừ chứ không dám nói thêm câu gì nữa. Anh ngước mắt ra phía ngoài, nhìn ngắm Lam cùng với người thân của mình đang nói cười cười. Trong lòng lại có đôi chút cảm kích. Sau bữa tiệc vào lúc tối, cả nhà đang tụ họp tại phòng khách của căn biệt thự. Hoàng tắm xong đi ra ngồi chơi. Lúc này thì Lam mới đi vào tắm. Được một lát cô nghe tiếng gõ cửa phòng riêng và người gọi là My. Chị ơi, chị mặc cái này đi. Trông Hoàng chết ngất luôn đi. My đưa lên trước mặt của Lam chiếc váy ngủ 2 dây bằng lụa màu đỏ có phần ren phía trên. Cổ thì khoét sâu. Lam đoán có khi là nó phải hở đến 2/3 ngực ấy. Cô giấy nảy lên. Thôi, chị không mặc đâu. Cái My mím môi lại dòi chị dâu. ở hai cái chị này. Qua em chồng tặng thì lại từ chối, là chết với bà cô bên chồng này đi nhá. Mà vợ chồng với nhau có gì đâu mà phải ngại. Chị cứ vào tắm đi, xịt thêm tí nước hoa, rồi mặc cái váy này vào. Đảm bảo ông Hoàng ngộp thở ngay. Nhanh lên đi, em ngồi đây canh cho. Chị vào tắm xong mặc ra đây em xem nào. Cứ không là em dối đi nhá. Cái cảnh của em chồng mà ra điều kiện, thân làm chị sâu mới về, làm cũng không dám phật ý. Cô tặc lưỡi vào tắm thật nhanh, rồi mặc vào cho mê vừa lòng. Sau đó thì nếu như con bé đi rồi, cô sẽ thay lại đồ ngủ của mình. 15 phút sau, Lam bước ra từ nhà tắm. Mi tròn tròn mắt nhìn Lam, miệng thì không ngừng suýt xoa. Ôi, bây giờ nhìn thế này mới sững sờ đi nhá. Công nhận người chị đẹp thật đấy. Eo ôi, ngực lại còn căng mẩy đấy đà thế kia. Thế sao bình thường chị cứ mặc kín như bưng vậy? Chết thật đấy. Em đang nghi ngờ có phải là ông Hoàng nha em, tính ghen quá nên không cho vợ mặc đẹp mặc hở không đây? Vợ người ngon quá nên là ông ấy không cho ăn mặc hở hang à? Ông này, cổ hủ, lạc hủ như vậy. Tí nữa, em nói cho một trận. Lam thì vẫn ngại lắm. Chiếc váy ngắn trên đầu gối, cổ khoét sâu, ngực của Lam khá lớn nên lộ ra nhiều. Lần đầu tiên, Lam mặc cái thứ áo quần mà cảm giác mặc cứ như không mặc vậy. Chẳng thấy che được cái gì cả. Mới chỉ là cái mi nhìn thôi mà cô đã cảm thấy muốn độn thổ rồi. Cô miễn cưỡng nói với em chồng. Chị mặc rồi đấy. Tại em yên tâm rồi nhá. Thôi chị đi ngủ đây. Không, đợi em tí đã. Vừa nói cái mi vừa lao ra khỏi phòng. Chỉ chưa đầy một phút sau, mi đã đuồn đẩy ông anh trai của mình vào phòng. Miệng thì cười hí hí. Đợi được Hoàng vào xong, trước khi đóng cánh cửa lại, mi lại còn tếu táo. Anh trai, bảo trọng nha. Hay hết sức bảo trọng. Cứ từ từ mà thủ lộc đi. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hoàng quay lại và sững sờ khi nhìn thấy diện mạo của Lam lúc này. Hôm cưới anh thì anh chỉ bất ngờ bởi vì mặt của Lam trang điểm lên rất xinh. Lúc đó Hoàng còn chọc ngoáy cô cho rằng công nghệ trang điểm đã cứu rỗi nhân loại. Thế nhưng hôm nay, cái cơ thể mơn mởn sức sống, chỗ nào chỗ nấy căng tràn. Ôi, công nhận thật là hấp dẫn. Dưới chiếc váy lụa mỏng tang gợi tình kia, nó đang khiến cho Hoàng bấn loạn. Phần vì quá kinh ngạc, phần vì bị cuốn hút, thế nên đôi mắt của Hoàng cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của Lam. Hai tay của Lam thì chắn ngang ngực của mình rồi hét lên. Này, anh quay đi cho tôi. Đồ háo sắc. Sao mà anh có thể nhìn một cách đê tiện như vậy? Anh nhắm mắt lại đi, không được mở ra đấy. Nói rồi thì Lam vơ vội bộ đồ ngủ đơn giản mà Hoàng mua cho cô lần trước, lao vào nhà tắm để thay đồ. Ngay cả khi cô bắt anh nhắm mắt lại, không được nhìn trộm thì Hoàng vẫn nhìn không chớp mắt. Di chuyển ánh nhìn theo từng bước chạy của Lam. Cho đến khi cánh cửa nhà tắm đóng cạch một tiếng thì anh mới hoàng hồn. Ôi, cô ta có thân hình đẹp quá. Ngực lớn, eo bé tí. Mà vừa nãy chạy thì cặp mông cũng tròn lẳn, căng đầy. Làn da cũng rất trắng. Anh hoàn toàn không nghĩ đằng sau cái lớp quần áo xấu xí mà Lam hay mặc lại là một thân thể hoàn hảo đến như vậy. Nói không chừng Lam chỉ thua cái mặt xinh của Bích một chút, chứ về vóc dáng này thì còn gợi cảm hơn rất nhiều ấy. Vài phút sau đó, Lam lại diện nguyên bộ đồ phong cách bà thím đi ra. Cô trèo lên giường nằm, kéo chăn đắp ngang người. Hoàng thì vẫn giữ thói quen đứng giữa phòng lột áo, vắt lên thành ghế, rồi trèo lên giường nằm cạnh Lam. Thay vì đi ngủ, anh quay sang chống tay cao, kê đầu rồi làm nhảm nói chuyện. Mới hôm qua được chiêm ngưỡng cơ thể của tôi, mà hôm nay cô lại hứng đến đồ ăn mặc sexy để mời gọi tôi sao? Tôi có muốn ngủ với tôi à? Nếu như muốn thì cứ nói thật lòng đi, nể tình tôi sẽ giúp. Đồ thần kinh. Lam quay lưng về phía của Hoàng vì cô cảm thấy khó xử khi cả hai nằm đối mặt nói chuyện với nhau trên giường thế này. Nhưng mà Hoàng thì không có ý định buông tha. Thế sao cô lại tự nhiên ăn mặc như vậy? Là cái mi tặng, con bé ép tôi phải mặc như thế. Mình nghĩ chúng ta là vợ chồng nên cố ý muốn tạo cảm hứng đấy. À, chắc là nó nhìn cái cách cô ăn mặc chán quá mới phải làm như vậy. Cô thấy không? Ngay đến cả gái chưa chồng nó còn nhìn thấy vấn đề. Vậy mà cô cứ giữ cái kiểu ăn mặc như vậy thì làm sao mà có người yêu được? Thực ra thì tôi vừa nhìn kỹ rồi, người cô cũng ngon đấy. Xôi ngon nhưng mà dưới gói thì hơi mất thẩm mỹ, nên không ai muốn mở ra ăn xôi. Đúng là phí của trời. Tôi đã bảo anh rồi, anh không được nhìn. Anh lại dám nhìn kỹ là sao thế? Ơ hay, bản năng đàn ông mà, tránh sao được. Làm bất lực với cái kiểu nói chuyện của Hoàng, cô ức chế rồi cũng im luôn. Lúc này thì Hoàng mới hạ giọng. Thôi, đùa tí cho vui, nhưng mà lời khuyên dành cho cô là thật đấy. Cô khá là xinh xắn, dáng người cũng đẹp, cũng nên thay đổi đi một chút. Thấy anh ta tử tế như vậy, còn chưa kịp cảm kích thì Hoàng lại xôi cho Lam gáo nước lạnh. Này, đừng có để đến 30 tuổi, vẫn hánh diện khoe là còn trinh thì chán lắm đấy nhá. Như vậy là sự thất bại của nữ giới đấy. Anh mà không nói, không ai bảo là anh câm đâu. Tôi sẽ giữ gìn sự trinh tiết cho chồng của tôi. Và ngay cả khi thế giới hết đàn ông thì tôi cũng không tùy tiện trao nó cho mấy cái hạng người như anh. Hoàng tắt đèn ngủ, không đáp lời. Làm cũng hơi mệt nên ngủ ngay sau đó. Cô hoàn toàn không biết rằng, đêm ấy, Hoàng cứ chở mình tới lui. Không hiểu vì sao, hình ảnh của Lam gợi cảm trong chiếc váy lụa ban tối cứ luẩn quẩn trong đầu của Hoàng. Cái ham muốn đàn ông trong anh nổi lên. Anh nghĩ bụng. Chết tiệt. Sao mà mình lại bị kích thích bởi cái con bé như đàn ông thế này? Không được. Khẩu vị của mình không thể nào kém cỏi như vậy. Nhưng mà người cô ta cũng ngon mà. Da trắng thật đấy. Mà quả ngực nhìn cũng mê quá. Những suy nghĩ đầy mùi ám dùm vương vấn rồi làm cho Hoàng cứ ám ảnh cả đêm. Cho đến gần sáng anh mới thiếp đi chìm vào giấc ngủ. Cả đêm không ngủ được, gần sáng thì Hoàng mới thiếp đi. Mãi cho đến khi cả nhà quây quần bên bàn ăn sáng thì anh vẫn còn chưa dậy. Làm cũng ngại nên cứ kiếm cớ quanh quẩn chuẩn bị đồ ăn. Mới nhìn thấy như vậy thì đập cửa gọi anh. Nhìn thấy anh trai vẫn còn cởi trần, nằm cuộn tròn trong chăn, mi cười tủm tỉm. Hơn 10 phút sau đó thì Hoàng mới tà te chạy ra. Bà Hằng thấy như vậy thì trêu con. Ơ kìa, sao dậy muộn như vậy con? Cả nhà đợi mãi. Nhanh lên, ăn sáng xong cả nhà mình cùng đi dạo, thăm thú resort nữa. Trong lúc anh trai cũng ngồi xuống chiếc ghế cạnh chị dâu thì My lại chọc ghẹo. Anh Hoàng, chắc là đêm qua mất sức lắm nhỉ? Thế nên sáng nay dậy muộn, chị Lam nhỉ? Đang uống chút nước lọc, bị em chồng gợi ý chuyện tế nhị như vậy, làm giật mình, ho sặc sủa. Hoàng ngồi bên thấy như vậy thì sốt ruột, lấy khăn giấy đưa lên lau miệng cho Lam. Cô nương của tôi, làm cái gì mà hầu đầu như vậy? Cũng may là vẫn còn kịp điều chỉnh, thiếu chút nữa thì lộ ra gọi Lam bằng cô thì chết mất. Cả nhà nhìn đôi vợ chồng mới cưới tình tứ như vậy, không ai bảo ai, cúi gầm mặt vào đĩa thức ăn. Giả vờ thưởng thức, tự nhiên mà miệng của ai cũng cười tủm tỉm. Càng như vậy, mặt của Lam lại càng đỏ văng tía tai lên. Mây được thể chọc tới bến. Ơ kìa, chị Lam, chị nóng trong người hay sao mà mặt cứ đỏ gay như vậy? Chị... Thấy Lam có vẻ mất bình tĩnh, Hoàng quay sang nạt nồi em gái. Ăn đi, để cho chị ăn nữa. Vừa mới sáng ra nói như vậy ai mà nuốt nổi. Mì biếu môi. Ôi, canh nhờ. Bênh vợ cơ đấy. Được rồi ai chả biết. Em cũng chỉ ở nốt tuần này. Cuối tuần sau đi rồi. Không sợ bà cô bên chồng này bắt nạt vợ yêu của anh nữa đâu. Lam cười. Nụ cười tươi tắn. Câu chuyện đáng yêu đầu buổi sáng này khiến cho Lam cảm thấy dễ chịu và thân thương quá. Mọi người đã mang đến cho cô cảm giác của một gia đình thực sự. Sau bữa sáng, cả gia đình ngồi xe điện đi tham quan toàn bộ resort. Đến màn chụp ảnh, My thì nặng nặng bắt ba cặp đôi ông bà bố mẹ và anh chị phải tạo dáng, hôn nhau. Con bé lắm trò thật đấy, cứ bắt mọi người phải làm theo. Dĩ nhiên với một gia đình tình cảm như Hoàng thì chuyện đó đâu có gì đáng ngại đâu. Điều khổ sở duy nhất thuộc về cặp đôi trẻ mới cưới kia. Làm thì cứ cố gắng gạt đi, thế nhưng mà cái My thì lại bắt em. Hai cái chị này buồn cười. Chị nhìn ông bà bố mẹ xa thế kia, còn sẵn sàng hôn nhau. Thế mà anh chị trẻ trung nhất, lại còn mới cưới. Ngại cái gì? Đứng vào đi. Nào, ba cặp bắt đầu chu môi đấu mỏ vào nhau nào. Nhìn thấy như vậy, Hoàng kéo vội Lam quay về phía mình rồi thì thầm. Thôi cố đi, tí là xong thôi. Mà không làm thì không yên vào nó đâu. Không đợi Lam trả lời, Hoàng kéo sát eo cô lại phía mình, rồi lập tức hôn lên môi cô. Lam nhắm chặt mắt lại, những tưởng là Hoàng chỉ chạm hờ bên ngoài thôi. Nào ngờ đâu anh ta hôn thật đấy. Rồi thì chiếc lưới từ từ lách nhẹ qua hai vành môi, len lỏi vào sâu bên trong, rồi cuốn luôn lấy lưới của Lam. Lam nghi bụng. Chết tiệt, anh ta làm cái quái gì vậy? Chỉ là hôn chụp ảnh thôi mà. Sao cứ phải đến mức này chứ? Thật ra lúc đó Hoàng cũng không hiểu được mình. Khoảnh khắc anh chạm môi vào môi cô, bỗng nhiên cảm thấy nó mềm quá, lại dịu dàng vô cùng. Rồi thì anh chàng lại cứ như thế, muốn vào sâu thêm tí nữa. Thành thử biến nụ hôn giả vờ đó lại cuồng nhiệt hơn cả thật. Mãi cho đến khi mi hô to. Xong rồi, đẹp lắm. Thế nhưng mà Hoàng thì vẫn chưa dứt ra được. Vẫn còn nghiêng đầu bên trái, nghiêng đầu bên phải, hôn đến ngây dại cả người. Lam thì phải dùng lực đẩy mạnh ra, anh mới như người vừa thoát khỏi cơn mơ. Lam quay ngoắt đi, còn Hoàng thì mím môi lại, đưa tay sờ nhẹ lên vành môi của mình, nhớ lại cảm giác vừa nãy rồi lẩm bẩm. Môi cô ta có gì mà lại ngọt như vậy nhỉ? Làm cho mình mất tự chủ ấy. Buổi chiều hôm đó, cả nhà tập trung ở hồ bơi lớn của resort. Lam cũng mặc bộ đồ bơi mà hôm trước Hoàng lựa cho cô, là một bộ bikini hai mảnh, màu xanh coban. Cả nhà kéo nhau đi, nên Lam cũng không còn cách nào khác đành phải đi theo. Cô khoác bên ngoài chiếc áo choàng lớn, buộc chặt phần eo, kín như bưng. Lam tự nghĩ, mình giả vờ ngồi bên trên thôi, không xuống tắm. Như vậy không phải để lộ bộ đồ bên trong này. Chết mất, áo với quần kiểu gì mà lộ đến cả 4/3 cơ thể. À quên, 3/4 cơ thể thế này không biết. Buổi chiều cuối thu, trời hơi oi, được đắm mình trong dòng nước mát của bể bơi thật dễ chịu. Ánh chiều tà buông rủ, khung cảnh hồ bơi nằm dưới núi non trùng điệp nên thơ. Nhìn nó, Lam chỉ muốn lao xuống tắm. Giá mà bộ đồ bơi kín đáo hơn một tí thì cô cũng xuống. Nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh cởi cái áo choàng này ra, rồi thì mọi người nhìn cô mặc bộ đồ bé bằng bàn tay thế này thì Lam lại sợ. Lam ngồi trên bờ, cho chân xuống nước quấy quấy. Hoàng bơi một hồi sau đó bám vào thành bể bơi nơi mà Lam đang ngồi. Sao thế? Cô không xuống bơi à? Xuống tí đi, dễ chịu lắm. Tôi không thích. Anh cứ bơi đi, cứ kể tôi. Tại như vậy thì Hoàng cũng kể, lại tiếp tục ngụp lặn. Một lúc sau đó, mọi người lộp độp kéo nhau lên. Mới nhìn Lam vẫn ngồi trên bờ, ngạc nhiên rồi hỏi. Từ nay đến giờ chị không xuống bơi à? Lam ngại ngùng rồi đáp. Chị không biết bơi. Thôi, chị ngồi đây cũng được rồi. Mọi người không tắm nữa sao? Ông bà hơi mệt rồi. Em và bố mẹ và ông bà về villa nghỉ trước đây. Chị ở đây đợi anh Hoàng rồi về sau nhé. Nhưng mà chị xuống bơi đi. Chỗ này nước hơi sâu. Chị cứ sang đoạn bên kia mà bơi. Nó chỉ là ngang bụng thôi. Không chết được đâu. Lam cười như mếu. Thôi được rồi. Hãy đợi chị cùng về đi. Cứ mặc kệ anh Hoàng, tí nữa anh ấy về sau. Không được. Chị ở lại đi. Ông này mà không có người dùng khéo bơi đến tối. Ông ấy thích bơi lắm. Chị ở lại đợi đi. Nhìn bố mẹ và ông bà đang đi trước rồi, Mì láo cá quay lại bảo Lam. Chị Lam, đứng lên em nhờ tí. Lam cũng vội vàng làm theo. Không ngờ qua em chồng tay nhanh hơn cả miệng. Đột ngột kéo cái giải áo thắt ngang eo của Lam, rồi lột luôn cả chiếc áo choàng ra. Còn chưa kịp hốt hoảng vì lộ cơ thể trong bộ bikini gợi cảm, thì Mì đã tiện tay đun luôn cả chị sâu xuống hồ. Mì vừa làm vừa gọi lớn. Anh Hoàng ơi, đón vợ yêu nha. Bị đẩy xuống nước, nơi chỗ sâu như vậy, Lam quấy đạp loạn xạ u ớ. Cách đó một đoạn, Hoàng đoán là Lam không biết bơi. Anh sải cánh tay bơi một đoạn, lặn xuống để xem Lam đâu. Mặc dù nhìn dưới nước thôi, nhưng mà Hoàng thực sự sững sờ trước cơ thể của Lam. Hôm trước chỉ là chiếc váy ngủ hơi hở một tí, nhưng mà hôm nay thì với bộ bikini này, gần như là mọi đường cong quyến rũ nhất của người con gái đều phô bày hết ra. Cô nàng cứ quấy liên hồi, nhưng mà Hoàng vẫn còn mải ngắm thêm một tí nữa rồi mới tiến đến. Như chết đuối vớ được cọng. Nhìn thấy Hoàng, Lam ôm chặt lấy cổ của anh, hai chân quắp ngang người. Hoàng từ từ ngoi lên khỏi mặt nước, đứng chạm chân xuống đáy bể, chỗ thâm, đưa Lam lên khỏi mặt nước. cô hết cả hồn, vẫn ôm chặt lấy Hoàng, thở hổn hển. Chân cô thậm chí còn siết chặt lấy người của Hoàng. Phải đến vài phút sau đó thì Lam mới nhận ra cái tình cảnh không mấy hợp lý này. Cô hơi ngửa người sang một chút, từ từ buông tay. Ở cái tư thế và khoảng cách đó, cả bộ ngực của Lam tì lên cơ thể của Hoàng, rồi mới trượt xuống dưới. Đã như thế, nó lại đập cả vào mắt của Hoàng, khiến cho anh không chết đuối mà lại ngộp thở. Lam mếu máo, vừa ngại vừa sợ đánh bước đi. Nhưng mà cô quên mất rằng đang ở dưới nước, và với chiều cao của Hoàng thì anh có thể đứng chạm chân xuống đáy bể. Chứ với cô nàng hơn 1,5 mét như Lam thì làm sao mà so được. Vậy là rời người Hoàng xa, vừa quay đi thì ôi thôi, ngủ một cái lại chìm nghỉm. Làm xe nước vùng vẫy, đoàn nào ngoi lên được tí thì gào toáng cả lên. Anh Hoàng, cứu với. Đến lúc này thì Hoàng không nhìn được cười, lăn xuống lần thứ hai, bế bổng Lam lên tay. Bởi vì đã quá sợ nên lần này Lam không dám ngang ngược nữa. Cô bám chặt lấy cổ của Hoàng, yên phận nằm trên cánh tay của anh để anh đưa vào bờ. Lôm đặt Lam lên thành bể, người cô nhún ra không còn sức lực, không thể nào tự đẩy cơ thể lên được. Hoàng tiện tay đùn cô lên, hai bàn tay của anh đỡ lấy phần mông của Lam. Vừa lên xong thì Lam quay ngoắt lại rồi lườm. Đồ dê cụ. Cô lạch bạch như con vịt về phía chiếc ghế, mặc vội cái áo choàng rồi te tái chạy về khu villas. Từ phía sau, Hoàng cười đến đau hết cả bụng. Thế nhưng mà sau đó, anh bỗng nhiên cảm thấy cơ thể xào xực khi nghĩ đến thân hình non nà, non tơ của Lam. Chuyến đi chơi kết thúc. Một tuần sau đó, Mì bay sang nước ngoài tiếp tục du học. Chuyện về tình hình sức khỏe của bố, cả Hoàng và bố đều giấu Mì. Ông không cho phép ảnh hưởng đến việc học của con gái. Vậy là cũng gần một tháng kể từ sau ngày cưới, Hoàng và Lam trở lại với guồng quay công việc. Hoàng có một vài mục tiêu cần phải đạt được. Đầu tiên chính là việc tích lũy vốn liếng. Phải thừa nhận rằng chuyện hôn nhân với Lam rồi nhiều vụ chi tiêu khác nữa đã khiến cho Hoàng tiêu tốn một khoản kha khá trong tài khoản tiết kiệm. Gia đình của anh nề nếp xa xáo, nhưng mà toàn là người theo con đường nghiên cứu học vấn, không phải gia đình làm kinh doanh nên cũng không quá giàu có. Thân là đàn ông, là trụ cột trong nhà, Hoàng hiểu rất rõ việc anh phải kiếm tiền, phải có tài sản tích lũy. Quan trọng hơn là công ty Hoàng đang sắp sửa bổ nhiệm vị trí giám đốc kinh doanh. Hiện tại, Hoàng đang là trưởng phòng, có rất nhiều cơ hội được ngồi vào chiếc ghế đó. Nếu như anh thành công, đây cũng xem như một cách để bố an lòng, tự hào hơn về con trai. Hoàng muốn chuộc lỗi với bố vì năm xưa không nghe lời bố. Bây giờ anh muốn cho bố thấy anh thành công trên con đường đã chọn. Như vậy thì bố sẽ yên tâm hơn. Công việc của Hoàng được Thanh hỗ trợ khá nhiều. Cả hai thường ở lại văn phòng muộn. Có hôm anh về ăn cơm nhà, có hôm thì lại không. Đa phần tiền sau khi làm thêm tối thì đi ăn cùng Thanh luôn. Hoàng không để ý cho lắm, chỉ cảm thấy nhờ có Thanh mà nhiều việc được xuôi chèo mát mái. Chuyện mời cô đi ăn cơm là điều cần thiết. Và lại vì cuộc hôn nhân của anh với Lam hoàn toàn là hợp đồng, nên Hoàng vẫn có tâm thế như một người độc thân. Tối đó, Hoàng về nhà cũng đã khá muộn. Mọi người đều đi ngủ cả. Anh đang uống cốc nước lọc thì mẹ đi xa. Con về muộn vậy sao? Mẹ à, bây giờ mà mẹ vẫn còn chưa ngủ à? Ừ, chưa. Con ra ghế nhà mình nói chuyện nhé. Nhìn thấy có vẻ nghiêm trọng, Hoàng vội quay lại rồi thấy cả bố nữa. Ông đành mở lời trước. Dạo này công việc bận lắm à con? Dạ vâng, cũng bận. Con có một vài mục tiêu cần phải đạt được trong 2 tháng tới, thành ra. Đàn ông phấn đấu cho sự nghiệp là tốt, nhưng mà vẫn phải cân bằng với cuộc sống nữa con à. Bà Hằng nghe chồng nói như vậy thì thêm vào. Mẹ bảo này, con làm gì thì làm, cũng phải nghĩ đến vợ. Vợ chồng mới cưới, từ sau hôm đi chơi du lịch về đến bây giờ, con cứ đi mãi miết như vậy. Tối nào sớm thì 8 giờ mới về, muộn thì toàn 10 giờ hơn như thế này. Tụi con không nghĩ cho tâm trạng của vợ con sao? Cô ấy phàn nàn gì hay sao mẹ? Không, cái Lam thì nó không phàn nàn gì cả. Con bé vẫn vui như Tết đấy. Tối nào cũng xuống phòng khách ngồi với ông bà bố mẹ, kể đủ thứ chuyện. Cũng nhờ con nó mà nhà mình mới vui đấy. Chứ không thì mấy cái thân già này với nhau, con thì đi chưa về cũng chán lắm. Nhưng bởi vì nó không trách nên mẹ phải thay nó để nói. Mẹ coi cái Lam như con gái. Không biết là con ra ngoài kiếm tiền trăm tiền triệu gì. Nhưng mà để vợ ở nhà như vậy thì mẹ không đồng tình. Con liều mà chấn chỉnh lại đi. Vợ chồng cần nhất là vun vén tình cảm. Mới cưới con như vậy thì làm sao sống được với nhau đến già đi. Ông Đình ủng hộ. Mẹ con nói phải đấy. Đàn ông có thành đạt cỡ nào thì vẫn phải tử tế với vợ. Con thấy nhà mình không? Từ ông bà cho đến bố mẹ, có bao giờ để công việc, tiền bạc làm sao nháng chuyện tình cảm với vợ chồng không? Con mà không thay đổi thì bố mẹ cạch mặt con đi nhá. Cô con dâu đáng yêu như vậy, bố mẹ còn muốn bênh hơn con đấy. Ngày nào tan làm về con bé cũng tay năm tay mười nấu cơm, rồi lại còn bày vá hết món này đến món khác. Khi thì món bổ cho bố, lúc thì món tốt cho mẹ, khi thì lại món cần cho ông, cho bà. Mà phải thú thật con bé sống chân thành, bố mẹ cũng cảm động lắm. Bố mẹ thì không khắt khe gì cả, bởi vì cũng hiểu thời nay tuổi trẻ bọn con có thể nhiều thiếu sót. Nhưng mà thực sự thì Lam là một cô gái quá tốt con à. Con phải trân trọng vợ mình đấy. Bà Hằng đưa cho con trai một bì thư. Tới mai con về sớm, đưa Lam đi xem phim nhé. Mẹ mua tặng hai đứa vé rồi đây. Ngày mai không cần về nhà ăn cơm nữa. Con đưa Lam đi ăn rồi xem phim đi. Thôi lên phòng nghỉ đi con. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn bố mẹ. Hoàng về phòng nhìn thấy Lam vẫn đang ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách. Anh về muộn vậy, đã ăn gì chưa? Toan rồi. Thế như vậy thì Lam gật gù rồi tiếp tục đọc. Thi thoảng đến chỗ thú vị, cô lại cười một mình rất thích chí. Lam này, sao thế? Tôi vừa nghe bố mẹ nói qua chuyện cô rất tốt với mọi người trong nhà. Cảm ơn cô vì điều đó. Nhưng mà nếu như nó khiến cho cô mệt mỏi hay là phải gồng gánh quá nhiều thì cũng không cần đâu. Dù sao chúng ta cũng chỉ là hợp đồng. Lam gấp cuốn sách lại gạt đi. Không sao. Tôi làm như vậy không phải là vì anh, cũng không phải vì có tư tình gì với anh cả. Chỉ là tôi thực sự quý ông bà và bố mẹ. Ý tôi là ông bà và bố mẹ anh. Còn chuyện cơm nước thì nó là sở thích của tôi. Anh không cần phải áy náy. Dù sao thì cũng cảm ơn cô. Không có gì. Ngày hôm sau đi làm hơn 3 giờ chiều sau khi giải quyết xong một vụ khách hàng siêu khó, Thanh và Hoàng cùng về phòng. Thanh nhanh mắt nhìn thấy trên bàn của anh có hai tấm vé xem phim. Cô cầm vội lên. Anh à, anh định mời em tối đi xem phim có phải không? Hoàng hơi bất ngờ sau đó nhận lời. Em có thích không? Nếu em thích thì chúng mình cùng đi. Có chứ. Vậy ta làm, em và anh cùng đi nhé. Mình đi ăn trước, sau đó đi xem nhé. Ừ. Hoàng nghĩ chuyện này là cần thiết bởi vì dù sao Hoàng cũng nhận lời hẹn hò tìm hiểu với Thanh. Hơn nữa thời gian gần đây, cô ấy cũng rất vất vả với công việc mà anh đã giao. Hoàng gọi cho Lam. Tối hôm qua, mẹ có đưa cho tôi đôi vé bảo đi xem phim. Nhưng mà giờ thì tôi và Thanh muốn đi. Tôi gửi cho cô tiền, đi đâu đó ăn uống, mua sắm, rồi đợi tôi ở trung tâm thương mại ngay gần công ty mình nhé. Tầm khoảng hơn 10 giờ đêm sẽ hết suất chiếu. Sau đó tôi và cô cùng về. Cô mà về sớm thì mẹ sẽ lại trách vì thấy chúng ta không đi cùng nhau đấy. Ok, được rồi. Anh cứ đi việc của anh đi. Hẹn anh 10 giờ quán trà sữa tầng 1 trung tâm thương mại nhé. Tôi sẽ đợi anh ở đó. Được rồi. Lát nữa thì tôi sẽ chuyển khoản cho cô. Vậy là tối đó Hoàng đi xem phim cùng với Thanh. Cả hai vô cùng tình tứ, vui vẻ. Lam cũng ở trung tâm thương mại đó, nhưng mà không ở tầng chiếu phim mà đi lang thang ngắm nghía. Tiền mà Hoàng cho cô cũng không mua gì, chỉ để tiết kiệm. Đi một hồi mỏi chân, Lam vào quán trà sữa ngồi đợi, lôi ra cuốn sách để đọc trong lúc chờ đến giờ về. Ơ, Lam, sao em lại ở đây? Là Kiên. Hôm nay anh cũng đi mua ít đồ nên vô tình nhìn thấy Lam. Trùng hợp thật đấy. Anh đi đâu vậy? À, anh đi mua đồ. Mà lâu quá rồi không gặp em ấy. À, anh ngồi đây đi. Anh uống gì để em gọi? Mỗi lần gặp nhau thì Kiên và Lam lại vui vẻ thoải mái như thế. Nếu như là bình thường, có lẽ Kiên sẽ không dám ngồi riêng với Lam như thế này. Cũng giống như chuyện của Bích vậy. Khi cô bạn là người đã có nơi có chốn, anh rất sợ hiểu nhầm, khó cho mình, khổ cho bạn. Thế nhưng mà với Lam thì khác, Kiên không đành lòng được. Anh rất muốn được gặp cô kể từ ngày Lam lấy chồng đột ngột cho đến bây giờ. Nhưng mà quan trọng hơn là có một lý do cho việc anh cả gan ngồi riêng với Lam như thế này. Ban nãy, khi đi ngang tầng chiếu phim, Kiên đã nhìn thấy Hoàng tay trong tay với một cô gái. Họ giống như một cặp nhân tình. Không thể có mối quan hệ họ hàng hay bạn bè nào mà lại như vậy. Và điều đó có nghĩa là cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu của Lam và Hoàng đã có vấn đề rồi sao? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì phải nói rằng là tác giả Lam Giang đã mang đến cho chúng ta rất nhiều tình huống hài hước và thú vị. Và cá nhân của anh Sa trong quá trình đọc truyện thì không thiếu những giây phút mà phải cố gắng nhịn cười. Cảm ơn tác giả rất là nhiều bởi vì cũng lâu lắm rồi thì mới có một bộ truyện khiến cho anh Sa cảm thấy thư giãn như vậy. Ở bên cạnh những tình huống thư giãn đó thì cũng không thiếu những tình huống kịch tính và gây cấn. Và như chúng ta đã thấy thì dần dần thì Hoàng bắt đầu có những cái nhìn khác về Lam rồi. Và anh Sa đoán là trong hai người, người có tình cảm trước sẽ là Hoàng. Tuy nhiên Hoàng bây giờ đang trong một mối quan hệ khá là mập mờ với Thanh, cô trợ lý của mình. Và điều đáng nói ở đây đó là Thanh đang nắm giữ bí mật của Hoàng. Và nếu như sau này, đến một ngày khi mà Hoàng nhận ra là mình đã rung động với Lam, anh muốn dừng lại mối quan hệ này với Thanh, thì đây sẽ là một rào cản, là một điểm yếu để mà Thanh có thể uy hiếp anh. Và nếu như đến một ngày mối quan hệ này lộ ra, thì khi đó bố của Hoàng sẽ như thế nào đây? Còn chưa kể là với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì dường như là Kiên cũng bắt đầu nghi ngờ về cuộc hôn nhân giữa Hoàng cùng với Lam rồi. Từ không sớm thì một nó cũng bại lộ thôi, anh Sang nghĩ là như thế. Vậy thì liệu rằng mọi thứ có diễn biến theo đúng như những gì mà anh Sang dự đoán hay không? Và còn có những nhân vật mới nào sẽ xuất hiện tạo nên những điều bất ngờ kế tiếp nữa? Bởi vì theo như những gì mà anh Sang nhìn thấy thì bộ truyện của chúng ta vẫn còn rất là dài. Và để biết được câu trả lời như thế nào thì có lẽ là anh Sang và quý vị và các bạn chúng ta phải gặp lại nhau vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện thư giãn, thú vị, hài hước hoặc là hấp dẫn thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dầu nhé. Và ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.